Chương 3536, Thần Phong đấu trường. Phượng Lam Y nhấp một miếng trà, vừa định uống xong, nghe thấy Trầm Tường hỏi lên như vậy, lập tức đem chén trà buông ra, biểu hiện trở nên phi thường nghiêm túc, Phong Vân tiểu thuyết xem lưới. Vâng, Phượng Lam Y gật đầu nói, ta cảm giác được, chỉ cần ta bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, ta liền có thể hóa thành Phượng Hoàng, ngươi là làm sao biết chuyện này, ta một người bạn nói cho của ta. Trầm Tường để Bành Tuyền Phỉ đi ra, Bành Tuyền Phỉ là đại bằng, cùng Phượng Hoàng là đồng dạng mạnh mẽ chim muông, Phượng Lam Y rất nhanh sẽ cảm ứng được Bành Tuyền Phỉ khí tức, đó là một loại phi thường cảm giác thân cận, khiến cho sắc mặt nàng lập tức trở nên nhu hòa lên. Ngươi có phải là muốn nô dịch ta? Phượng Lam Y hừ nhẹ nói, ta nếu là trở thành Phượng Hoàng, đến thời điểm khẳng định có thật nhiều cường giả có ý đồ với ta. Ta vốn là có một dòng máu thuần khiết Phượng Hoàng thê tử, vì lẽ đó ngươi cả nghĩ quá rồi. Trầm Tường vẫy vẫy tay nói, Tuyền Phỉ nàng là Bạch Đại Bằng, bởi vì ngươi cùng nàng là đồng loại. Nàng lo lắng ngươi sau khi đột phá sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó để ta tận lực chăm sóc ngươi điểm. Trầm Tường có một cái Phượng Hoàng thê tử, này khiến Hoa Ly Tịnh đều cảm thấy kinh ngạc, chuyện này liền ngay cả Tiêu Tương Lâm cũng không biết. Tiêu Tương Lâm tuyệt đối không nghi ngờ Trầm Tường, bởi vì nàng gặp qua Long Tuyết Di này đầu bạch long, còn thường thường chơi nháo đây. Được, ta tin tưởng nàng. Phượng Lam Y nhìn ôn nhu dễ thân Bành Tuyền Phỉ, cảm thấy có thể tín nhiệm, hơn nữa cái này cũng là một loại rất mãnh liệt tự giác. Ta có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ Ly Tình Viêm Tâm Đan. Trầm Tường nói, cho tới điều kiện, chính là ngươi muốn thoát ly Viêm Sơn Môn, gia nhập chúng ta, đây không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ta có thể bất cứ lúc nào thoát ly Viêm Sơn Môn. Phượng Lam Y đáp ứng phi thường thẳng thắn, chỉ cần ngươi mỗi tháng cho ta 2 hạt Ly Tình Viêm Tâm Đan là được, ta có thể vì các ngươi làm ta đủ khả năng sự tình. Các ngươi đến lúc đó cũng không thể buộc ta đi làm chuyện thương thiên hại lý, còn có chính là, các ngươi không thể hạn chế sự tự do của ta. Được, Trầm Tường cười nói, ta hiện tại liền đi cùng Viêm Sơn Môn đoạn tuyệt quan hệ. Phượng Lam Y nói xong cũng đi rồi, phi thường thẳng thắn quả đoán. Phượng Lam Y như vậy thẳng thắn cùng Viêm Sơn Môn đoạn tuyệt quan hệ cũng không khó lý giải, bởi vì nàng tại Viêm Sơn Môn bên trong không chiếm được coi trọng, mà nàng bản thân tu vi liền không sai, đều là bị sắp xếp đi làm rất rất nhiều việc vặt, khiến cho nàng phi thường phản cảm, làm cho nàng cảm thấy có gan đại tài tiểu dụng cảm giác, nhất làm cho nàng khó có thể chịu đựng chính là, bởi vì nàng là chim muông duyên cớ, tại Viêm Sơn Môn bên trong lần được kỳ thị. Một năm cũng chỉ có thể được một hạt hơi hơi không sai đan. Ly Tình tỷ, Phượng Lam Y sau đó có thể giúp đỡ ngươi không ít việc đi. Trầm Tường cười nói, đây là đương nhiên, nàng đối nơi này tương đối quen thuộc, hơn nữa đi đứng nhanh, có thể khắp nơi chạy, cũng đáng giá tin cậy, đến thời điểm có thể cần nàng khắp nơi đi mua sáng đạo thần dược hoặc là đi những thành thị khác thụ đan. Trái tim đen u ám, trinh cu tui. Nét Hoa Ly Tình là rất hy vọng Phượng Lam Y cùng nàng đồng thời làm việc, nhưng cũng có cái khác lo lắng, tiểu đệ, một mình ngươi nguyệt luyện chế 2 hạt Ly Tình Viêm Tâm, sẽ có hay không có chút vất vả nha. Ngươi không cần lo lắng chuyện này. Trầm Tường cười ha ha, nếu là thiếu nữ đang linh tiến hóa thành công, đừng nói 1 tháng 2 hạt, 20 hạt đều không là vấn đề. Chỉ là nửa ngày thời gian, Phượng Lam Y sẽ trở lại. Nhìn thấy nàng mặt mày hớn hở, liền biết nàng thành công thoát ly Viêm Sơn Môn. Viêm Sơn Môn nội môn ở chỗ này có phân bộ, nàng vừa đến một hồi rất nhanh. Viêm Sơn Môn có nói gì hay không? Hoa Ly Tịnh nói, Viêm Sơn Môn sẽ có hay không có cái khác ý nghĩ? Hừ, Viêm Sơn Môn những lão gia hỏa kia đã sớm muốn cho ta cút đi. Phượng Lam Y hừ lạnh nói, Lam Y, thực lực của ngươi không yếu, tại sao Viêm Sơn Môn như thế đối xử ngươi? Hoa Ly Tình rất là khó hiểu, chủ yếu bởi vì ta là chim muông, bởi vì ở trong mắt bọn họ, biết bay chim muông chính là làm tốt vật cưỡi, bọn họ vẫn muốn làm sao làm, mà ta chết sống không chịu. Còn có chính là Viêm Sơn Môn nội môn bên trong, ngọn lửa màu vàng mới là cao quý nhất, cái khác màu sắc hỏa diễm tại những lão gia hỏa kia trong mắt đều là đê tiện. Ta trời sinh lam hỏa, vì lẽ đó bọn họ phi thường xem thường ta, huống hồ của ta lam hỏa muốn so với mấy người bọn hắn kim hỏa đệ tử mạnh mẽ, trong lòng bọn họ thì càng thêm không thoải mái, bọn họ như thế đối với ta, hoàn toàn là bởi vì không ưa ta thôi. Nói tới những chuyện này, Phượng Lam Y đầy bụng bực tức, Trầm Tường đáp ứng mỗi tháng cho nàng 2 hạt ngừng khắc phi thăng đan văn đan, trong lòng nàng quả thực mừng phiên, cho nên nàng đáp ứng phi thường thoải mái, huống chi nàng cảm thấy Hoa Ly Tình cùng Trầm Tường đều rất tốt, đặc biệt Trầm Tường. Một cái nắm giữ phi thăng đan văn tuổi trẻ luyện đan sư, đây chính là tiền đồ vô lượng. Viêm Sơn Môn còn dự định để ta dẫn người bay vào sáng đạo cổ địa bên trong tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Hừ, sáng đạo cổ địa nguy hiểm như thế, ta hình thể lớn như vậy, ở phía trên bay loạn, quả thực muốn chết. Phượng Lam Y nhắc lên việc này, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ còn nói nếu là ta không làm, liền đem ta trục xuất Viêm Sơn Môn. Ta không làm, vì lẽ đó liền đi. Tại sáng đạo cổ địa bên trong, phi hành chú văn mất đi hiệu lực, chỉ có chim muông mới có thể phi hành, có thể nhanh chóng tiến vào nơi sâu xa, nếu là ở trên không, còn có thể nhanh chóng tìm được sáng đạo thánh tinh hoặc là sáng đạo thánh thạch. Hoa Ly Tình đúng là biết những chuyện này. Thẩm lão bản, ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, nhất định phải làm đến, nhưng không cho đổi ý. Phượng Lam Y nói, ta hiện tại sẽ có thể giúp các ngươi làm việc. Một tháng sau lại cho ta ly tình viêm tâm đan, không thành vấn đề. Trầm Tường khẽ mỉm cười, thiếu không được ngươi, nếu là ngươi biểu hiện được, ta còn có thể nhiều cho ngươi một hạt. Tuy rằng lúc này đóng kín cửa, nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, khiến cho Trầm Tường bọn họ đều hết sức tò mò. Để ta đi hỏi thăm một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì, các ngươi ở chỗ này làm là được. Phượng Lam Y lập tức đi ra ngoài, một lát sau sẽ trở lại. Thần Phong đấu trường sự, cái này đấu trường lập tức liền muốn lại mở ra. Phượng Lam Y giải thích, Ngạo Thế Thần Cảnh đỉnh phong đấu trường, tên gọi tắt Thần Phong đấu trường, trước bởi vì đại chiến quá mức kịch liệt, đấu trường bị hủy diệt, thời gian qua đi trăm năm, đấu trường đã sửa tốt, hôm nay khai chiến, đấu trường đều bị đánh xấu. Này quá kịch liệt đi, Hoa Ly Tình hết sức kinh ngạc, không phải là sao, lúc trước vẫn không có phân ra thắng bại, vì lẽ đó tràng đại chiến kia khoảng cách trăm năm sau, làm lại sau qua. Phượng Lam Y cảm thán một tiếng, đều là một ít chiến đấu cùng ma, đánh thắng có tưởng thưởng gì à. Trầm Tường đúng là vô cùng lưu ý chuyện như vậy, bình thường đều là 10 cái sáng đạo thánh tinh một hồi, sinh tử do thiên, vì lẽ đó thường thường sẽ có cường giả tại trong đấu trường ngã xuống. Phượng Lam Y nói, ngươi là cái luyện đan sư, chắc là không am hiểu chiến đấu đi. Chiến đấu nha, là không quá am hiểu, ta phương diện luyện đan so chiến đấu tốt lắm rồi. Trầm Tường cười nói, Hoa Ly Tình cũng đã gặp qua Trầm Tường chiến đấu, dùng lục đạo thần kính trực tiếp đem người đập chết, hơn nữa thẳng thắn dứt khoát, thấy thế nào cũng giống như là tay già đời, lại còn nói không quá am hiểu. Chiến đấu đối với Trầm Tường tới nói, vẫn luôn chỉ là nghề phụ, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đánh tới mấy bàn mà thôi. Đi, chúng ta cũng đi Thần Phong đấu trường xem một chút đi. Hoa Ly Tình cười duyên nói, Thẩm lão bản đi tới Chiến Huy Thành, nói như vậy cũng nhìn thấy hiểu biết thức Chiến Huy Thành đấu trường rầm rộ đi.